kết hôn nhanh chóng, chương 492. Góc truyện audio.com, Cao Thanh Thu ngẩng đầu nhìn anh, ông xã, anh tắm xong rồi à? Mẹ, Hoa Ngọc Thành lên tiếng chào hỏi bà Hoa. Bà Hoa cười nói, bố con còn chưa có trở lại, Thanh Thu ở đây nói chuyện với mẹ một lúc. Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Thanh Thu, đi nhanh, chồng con giận rồi kìa, tìm cách mà dỗ nó đi. Bà coi như là đã nhìn ra, đứa con trai này của mình chính là một cái thùng giấm. Ghen với ai không ghen, còn ghen với cả mẹ đẻ. Cao Thanh Thu đứng lên, đi về phía Hoa Ngọc Thành, thấy anh một mặt nghiêm túc liều chết mà hướng về phía anh, cười một tiếng. Cô cười lên nhìn rất đẹp mắt, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô như vậy, thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhanh chóng xoay người lên cầu thang. Cao Thanh Thu đi theo sau lưng Hoa Ngọc Thành, kéo kéo áo của anh, sao thế, em chỉ nói với mẹ hai câu thôi mà. Mới không để ý đến anh một lúc mà anh đã giận à, Hoa Ngọc Thành đi ở phía trước, nhìn cao hơn Cao Thanh Thu rất nhiều, âm thanh thanh lãnh, chồng em ở bên ngoài làm việc vất vả cả một ngày ở ngoài, vừa trở lại, em không suy nghĩ xem phải làm thế nào cho anh vui thì thôi, lại còn có tâm tư quản cái khác. Mẹ cũng không phải là người ngoài, em nói chuyện với mẹ vài câu cũng không thể à, cô cố ý kéo dài âm, lộ ra dáng vẻ vô tội. Hoa Ngọc Thành trầm mặc mở cửa phòng, đi vào, Cao Thanh Thu đi theo vào cửa, mới vừa đi vào, liền bị Hoa Ngọc Thành bá đạo đè ở trên cửa. Tay anh đặt ở trên vai của cô, mới vừa tắm xong nên trên người anh có mùi hương của sữa tắm rất nhạt, không chú ý thì không ngửi thấy được. Nhưng mà ngửi được lại không có chút cảm giác chán ghét nào. Cao Thanh Thu rất thích mùi này. Hoa Ngọc Thành nhìn vào mắt cô, ở trong lòng em, anh và mẹ anh ai quan trọng hơn? Đương nhiên là mẹ. Cao Thanh Thu cảm thấy cái vấn đề này thật nhàm chán, giống như lúc trước anh cũng từng hỏi, cô nói tiếp, không có mẹ thì làm gì có anh. Cô nói vậy làm Hoa Ngọc Thành không thể phản bác, nhưng mà, dường như cô quên một chuyện, cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của cô, làm cho cô u ớ không kịp phản bác. Đối mặt với cô vợ ngốc này, anh phải dạy cho cô hiểu được, ở trong nhà này, ai mới là người quan trọng nhất. Cao Thanh Thu bị anh hôn đến có chút vô lực chống đỡ, chỉ có thể mềm nhũn ôm lấy eo của anh. Động tác nhỏ xin tha này làm cho Hoa Ngọc Thành ngừng lại, anh hơi hơi lui về phía sau, rời khỏi môi cô. Cao Thanh Thu thừa cơ kháng nghị, thật là quá đáng. Anh làm gì mà quá đáng? Hoa Ngọc Thành nhìn cô chăm chú. Cao Thanh, Thu hừ hừ, vừa về một cái đã bắt nạt vợ. Anh cứ như vậy em cũng không muốn để cho anh trở về nữa. Hoa Ngọc Thành cảm giác chán của mình gân xanh giật một cái, thế thì ngày mai anh không trở lại đây nữa. Được, được lắm, ánh mắt của cô mang theo tiếng nguy hiểm, có lần em đọc một bài viết, có một người phụ nữ nói chồng cô ấy mỗi tháng cho cô ấy cả 100 triệu để tiêu vặt nhưng lại rất ít khi về nhà, cô ấy cảm thấy rất buồn. Đọc xong bài viết đó em nghĩ, nếu mà chồng em cũng cho em 100 triệu một tháng thì không trở về nhà cũng chẳng làm sao. Anh trở lại một cái, cô còn phải ở trên giường bị anh bắt nạt, Cao Thanh Thu cảm thấy vô cùng không phục. Hoa Ngọc Thành nghe xong, nội tâm có một loại cảm giác vỡ vụn. Thì ra vợ anh lại nghĩ như thế, cô không nói ra anh cũng không biết đấy. Ánh mắt của anh mang theo mấy phần thất vọng, thì ra anh ở trong lòng em còn không bằng 100 triệu kia. Cách chương.